Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chàng của lão chồng cho nên tiến lại nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, trước mắt cơm nước tôi đã chuẩn bị sẵn ở dưới phòng. Ông tranh thủ vào ăn để còn theo việc. Tôi đưa ra ngoài tìm nó thử xem. Bộ phốc liền bước vào bên trong nói vọng ra. Mặc xác nó tìm làm cái gì? Nói không chừng cho nó gặp ma một lần để nó chừa cái tội đi dông. Đắc Bùi nghe vậy cũng không dám nói gì thêm. Đành theo lời quay ngay vào bên trong để dùng bữa tối. Sau bữa tối, Bồ Phúc vội vàng ra ngoài. Ông ta tập hợp một đám thanh niên lúc chiều rồi cùng nhau đi tới cái chòi đầu bản. Ở đây tất cả đều ngồi quây quần bên đống lửa. Trên tay mỗi người sẵn một cây đuốc chưa đốt, chờ đợi động tĩnh con ma. Mặc dù đã bàn bạc từ trước rồi mới tới đây, thế nhưng mà trên khuôn mặt những chàng trai trẻ vẫn không một ít sợ sệt. Nhiều người còn cầm không vững được cây đuốc, cứ như thể bị một nỗi sợ hút hết tinh khí từ lúc nào. Bộ Phúc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông ta cất giọng trấn an. Các chú sao im lặng cả thế, mình đông như thế này thì sợ gì nó, mà suy cho cùng thì ma quỷ cũng chỉ là người chết mà thôi, thấy nó khác có cách trị. Bỗng một người liền lên tiếng. Bác Phúc cứ khéo nói, tôi là tôi nghe kể về ma quỷ rồi, chúng nó đáng sợ lắm. Không có đơn giản như là bác nghĩ đâu. Bồ Phúc liền trừng mắt dòng có vẻ nặng nề. Cậu thì biết gì nhiều hơn tôi. Tôi sống ở đây gần cả đời người rồi, gặp ma quỷ không ít. Ngày xưa dân mình còn đói khát chết nhiều cho nên ma quỷ nó nhiều hơn bây giờ. Chứ bây giờ thì có mấy đâu. Mỗi từ cái nghề bắt ma luyện bùa của bản mình đang dần bị mai một. Cho nên bây giờ nhắc đến ma quỷ mới thấy sợ. Chứ trước kia chỉ cần một lá bùa thôi thì cũng khiến cho chúng hồn bay phách tán. Sau câu nói của Bồ Khóc thì cả đám chỉ biết im lặng tiếp tục chờ đợi. Không khí bên trong cái chòi càng lúc càng ngột ngạt hơn. Âu vì ai cũng thấy sợ nhưng cố nén lại để người khác không phát hiện ra. Đâm ra là khuôn mặt của ai cũng đều lộ rõ vẻ gượng gạo. Một phần nữa cũng đợi lâu rồi mà trên dưới bàn vẫn chưa có chút động tĩnh, khiến cho tất cả đều rất hồi hộp. Bồ Phúc dù lớn tuổi nhưng ở tình hình hiện tại ông ta cũng dần mất đi sự kiên nhẫn. Chốc sau một người trong đám cất giọng. Sao lâu vậy không có thấy động tĩnh gì vậy? Những người còn lại lần lượt ùa theo. Đúng vậy, hay là mấy người kia bị chuyện, chắc là thế rồi. Bồ Khóc đang ngứa ngáy ở trong người. Ông ta cũng muốn về nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Trời cũng chưa qua canh cho nên ông ta chẳng dám chắc chắn điều gì. Ông ta ngồi nhìn đống lửa trầm ngâm một lúc rồi cất giọng. Việc gì mà chúng mày cứ phải lồng lộn hết lên thế cả? Phải kiên nhẫn, biết đâu giờ này vẫn chưa là giờ nó đến. Và lại tôi chỉ cần các cậu theo tôi xác minh xem đó là ma quỷ hay là thú dữ. Còn lại tôi đây đã tính rồi, các cậu không cần phải lo lắng gì cả. Lời của Phô Khốc chưa dứt hẳn thì ở bên ngoài có những tiếng thét lớn cất lên. Ma, ma, có ai không cứu tôi với? Tiếng hét của người phụ nữ vang lên dồn dập khiến cho tất cả những thanh niên cùng lão Phúc trong căn chòi đứng ngồi không yên. Hoảng loạn trong giây phút đó rồi một người liền gào lớn. Nó đến thật rồi kìa, mau chạy đi thôi. Bồ Thốc gõ vào đầu của tên kia gần giọng. Chạy cái đầu cậu đó, tất cả mau đốt đuốc lên, chúng ta cùng tới đó. Giọng nói của ông ta cất lên đầy run rẩy, cây đuốc trên tay cũng như muốn rơi xuống. Thế nhưng mà Bồ Khóc cũng không thể vậy. Ông ta phải cứng còi để cho đám thanh niên làm theo. Thế rồi ông ta hùng hổ bước ra phía trước. Lâu lúc quay lại nhìn đám thanh niên để tiếp thêm sức mạnh cho chúng. Cứ như vậy ông ta cùng đội quân của mình nhanh chóng đi tới phía có tiếng người la hét. Bồ Khóc chầm lấy người phụ nữ vừa chạy đến kêu cứu kia rồi gấp gáp hỏi. Nó đâu, mau dẫn chúng tôi tới đó. Người phụ nữ không ngừng khua tay múa chân vì sợ, miệng cũng không ngừng gào chỉ về phía trước mà ấp úng nói. Nó ở phía trước, mọi người đừng tới đó, nguy hiểm lắm. Người phụ nữ chưa dứt câu thì Bồ Khóc liền cùng đám thanh niên bước tiếp, cả đám trên tay cầm đuốc đi đến đâu sáng tới đó cả một vùng. Những tiếng bước chân càng lúc càng khí thế hơn, khiến cho nỗi sợ trong người tan biến đi mấy phần. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngôi nhà trên cùng của bản. Đây cũng chính là ngôi nhà của người phụ nữ ban nãy. Lúc này tất cả súng lại gần nhau, thúc giục nhau bước vào bên trong khuôn viên của căn nhà để tìm dấu vết con ma theo lời kể của người phụ nữ. Khung cảnh xung quanh có phần hỗn độn hơn trước, thế nhưng vẫn im lìm đến kỳ lạ, khiến cho cả đám người càng cẩn trọng hơn. Đột nhiên ở phía sau chuồng của căn nhà đàn lợn kêu lên thảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net